Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 237. Chương 237. Đánh phục toàn trường liền với ai? Diễn: Cổ Hoặc Tử. A: Jessica tới trước, Hạ Thi Vận lót đằng sau. Đây là hai người trước đó liền đối diện kịch bản. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm quá mạnh. Một người căn bản không chịu đựng nổi Sở Phàm sức chiến đấu. Cho nên hai người ngươi trước ta về sau. Coi như hai người hiệp một đều gánh không được. Lẫn nhau cũng có một cái nghỉ ngơi thời kỳ không phải. Nhưng là, các nàng đánh giá cao chính mình. Đánh giá thấp Sở Phàm. Hai người thay nhau nghỉ ngơi hai vòng. Thế nhưng là Sở Phàm vẫn như cũ rất tinh thần. Hai người thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy tựa hồ so vừa mới bắt đầu còn có làm sức lực. Mẹ nha, vì cái gì có lợi hại như vậy nam tử? Cái này cũng quá cường đại. Đến cuối cùng, Sở Phàm nói câu, được rồi, ta tăng thêm tốc độ kết thúc đi, liền không làm khó dễ các ngươi. Hai nữ, ngoặc kép, trời à, ngươi lời nói này. Vì cái gì có một loại người thụ cảm giác ủy khuất đâu? Không được. Hạ Thi Vận cùng Jessica liếc nhau một cái. Chúng ta có thể thụ cái này ủy khuất. Hai người lập tức đè ép Sở Phàm. Châm miệng một lời nói. Đừng a, ngươi không thể tăng thêm tốc độ. Hôm nay chúng ta chiến đến bình minh. Ôi, 21 Hạ Thư khiêu chiến rồi. Sở Phàm khinh thường nói. Ta phụng bồi tới cùng. Sau đó, hắn tại tận khả năng không làm thương hại đến hai người tình huống dưới. Bắt đầu 360 độ toàn phương vị không góc chết trôi đi. Nhất thời, trong phòng ngủ, xác chết khắp nơi, tình hình chiến tranh khẩn cấp. Thẳng đến ngày kế tiếp trời tờ mờ sáng, Hạ Thi Vận thực sự gánh không được ngủ thiếp đi. Sở Phàm mới cùng Jessica kết thúc chiến đấu. Hừ hừ, các ngươi vẫn chưa được a. Sở Phàm mặc dù cũng kết thúc, nhưng tùy thời đều có thể lần nữa chuẩn bị chiến đấu. Trời à, ngươi thực sự là. Jessica nói chuyện đều hữu khí vô lực, làm một người nước ngoài, nàng là thật sự rõ ràng chịu phục. Ngày kế tiếp, a, không đúng, bọn hắn nằm ngủ thời điểm liền đã là ngày hôm sau. Các loại hai người sau khi đứng lên đã là giữa trưa. Mà Sở Phàm 9 giờ sáng nhiều đi. Bởi vì 10 giờ hơn còn có lớp. Trường học, Sở Phàm thần thanh khí sảng. Đi đường đều mẹ nó tự mang gió hiệu. Phàm ca, buổi tối hôm qua ngươi không có trở về. Thiếu nhìn vừa ra vở kịch a. Vừa trở lại ký túc xá. Tiểu Tiêu liền lại gần nói. Vừa ra vở kịch. Sở Phàm lập tức hứng thú, hỏi, cái gì vở kịch a? Buổi tối hôm qua, tài chính hệ cùng ngành kiến trúc chơi lên, trên bãi tập trên trăm lỗ hổng đánh lộn, gọi là một cái đặc sắc a. Tiểu Tiêu nói dị thường mang cảm giác, Sở Phàm xem chừng, nếu là lại nhiều cho Tiểu Tiêu há miệng, con hàng này có thể đem chuyện ngày hôm qua, nói ra cái, tình cảnh tái hiện, ra. Ta dựa vào, ngươi đừng chỉ chú ý đánh nhau a. Lưu Đông lúc này đi tới nói ra, đánh nhau mặc dù nhìn xem happy, nhưng các ngươi biết vì cái gì đánh sao? Tiểu Tiêu lập tức khẽ giật mình, hắn còn thật không biết vì cái gì đánh. Hắn tò mò hỏi, vì cái gì? Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Lưu Đông đắc ý nói, là bởi vì cũng một nữ. Không thể nào. Bởi vì một cái nữ, cái này đều niên đại gì, còn có thể bởi vì một cái nữ nhân đánh nhau, đồng thời còn quy mô còn lớn như vậy. Điên rồi, rất rõ ràng Sở Phàm là không tin, Tiểu Tiêu cũng không tin. Hắn nói, ngươi liền nói mò đi, ngươi nói một chút, trường học chúng ta có ai giá trị nhiều người như vậy đánh nhau. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng người kia là... Quý Đồng a, Lưu Đông biểu lộ nghiêm túc nói. Quý Đồng, Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu đều là khẽ giật mình. Tại trường này, có một đầu rất nhiều người đều nghe qua nghe đồn. Câu kia nói thì nói thế, ngươi có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nhất định phải nhận biết Quý Đồng là ai. Mặc dù nói hơi cường điệu quá, nhưng Quý Đồng thân thế nghiêu bức a. Nàng, phụ mẫu đều mất, nhưng Quý Đồng có cái tặc kéo nghiêu bức ca ca. Tiền, đặt cơ sở 10 con số. Quyền, toàn lãnh đạo thành phố không có nói không nói. Ngươi nói lợi hại hay không? Wow, vậy liền khó lường. Tiểu Tiêu líu lưỡi nói. Sở Phàm mỉm cười. Quan tâm nàng cái gì đồng? Quan tâm nàng ta có bao nhiêu nghiêu bức? Dù sao cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nghe nói ngày mai buổi chiều còn phải đánh một trầu đâu. Lưu Đông đốt điếu thuốc nói. Còn đánh? Tiểu Tiêu im lặng nói ra. Cụ thể là bởi vì cái gì? Lưu Đông nói. Quý Đồng ta gọi Quý Quân. Nàng rất sùng bái anh của nàng. Cho nên Quý Đồng nói. Ai có thể đánh phục toàn bộ trường học, nàng liền làm ai bạn gái. Tiểu Tiêu, ngoặc kép, Sở Phàm, ngoặc kép. Như thế chưa làm yêu sao? Còn đánh phục chính cái trường học. Ngươi đánh một cái thử một chút. Trước đó những cái kia quần ẩu hạ tràng là cái gì? Toàn thể ký đại qua. Trong đó mấy cái thủ phạm chính đoán chừng muốn khai trừ xử lý. Thật sự là đầu óc rút gân. Xem ra, Quý Đồng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Sở Phàm chỉ chưa thấy qua Quý Đồng dáng dấp ra sao. Chủ yếu là Quý Đồng cũng không biết từ chỗ nào nhìn. Nghe nói thường xuyên mang cái khẩu trang. Đến trường cũng đều là mở ra siêu tốc độ chạy tới. Rất thần bí. Sở Phàm đối với chuyện này là tương đương im lặng. Là ca môn thành lớn. Nếu như không phải, vì cái gì vẫn cảm thấy loại hành vi này rất ngu ngốc rất hay đâu. Đánh phục toàn bộ trường học. Người mẹ nó diễn. Cổ hoặc tử. Đâu, bị điên rồi. Buổi chiều, bốn người đi nhà ăn ăn cơm. Ăn ăn, một đoàn người hướng Sở Phàm bên này đi tới. Một người cầm đầu là năm thứ tư đại học. Lưu Đông tựa hồ còn biết hắn. Mấy người các ngươi, xế chiều ngày mai, trường học đằng sau rừng cây nhỏ. Đến lúc đó đừng quên đi. Phàm là trình diện, một người 100. Năm thứ tư đại học học trưởng nói xong liền đi. Trường học đằng sau rừng cây nhỏ. Đi làm cái gì? Nếu không, đi đứng chạm trang. Lưu Đông đề nghị. Sở Phàm vẩy một cái lông mày. Nói, ta ngày mai có việc. Không đi. Nói đùa. 100 khối tiền liền để chính mình đi. Thật có lỗi. Cho 1 vạn đều không đi. Rảnh đến hoảng. Người ta năm thứ tư đại học có tiền 293 công tử ca tranh muội tử. Để học sinh bình thường làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, người ta không phải đã nói rồi sao? Phàm là trình diện, một người đều cho 100 khối suất tràng phí. Nhưng rất xin lỗi, Sở Phàm không thiếu cái này 100 khối tiền. Ta cũng không đi, vậy ta cũng không đi. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng nói theo. Ta dựa vào, ta lại không phải đi đánh nhau. Liền là qua loa. Chủ yếu là nhìn cái náo nhiệt mà. Lưu Đông con hàng này thích nhất tham gia náo nhiệt. Sở Phàm cười lạnh nói. Tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó ô ương ương một bọn người đánh nhau. Người ta quản ngươi là đến tham gia náo nhiệt. Vẫn là đến đánh nhau. Không có việc gì không có việc gì. Ta liền đứng tại nhất khía cạnh. Đánh nhau ta liền chạy thôi. Lưu Đông chẳng hề để ý nói. Đối với cái này. Sở Phàm cũng không khuyên giải. Đã Lưu Đông muốn đi tham gia náo nhiệt, chính mình cũng lười lại cùng hắn nói nhảm. Dù sao chính mình là sẽ không đi. Sở Phàm đến bây giờ đều nghĩ không rõ bạch. Một cái Quý Đồng coi như trưởng thành tiên nhi, cũng không trở thành lẫn nhau đánh nhau a. Tiểu thuyết tình tiết a. Lắc đầu, Sở Phàm lười đi nghĩ những thứ này phá sự. Ngày kế tiếp cho tới trưa trường học gió êm sóng lặng, nhưng tựa hồ là trước bão táp yên tĩnh. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu 3 người tại trong túc xá chơi đùa. Bất quá có thể nhìn ra, 5 túc xá người đều so bình thường muốn thiếu, mà Lưu Đông cũng không có ở trong túc xá. đoán chừng là đi tham gia náo nhiệt. Nhưng mà, không có đợi bao lâu, Sở Phàm điện thoại vang lên là Lưu Đông đánh tới. Phàm ca, cứu ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.